Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com, theo người nào đó nhẹ ân một tiếng, hơn 3 vạn chiến hạm lần lượt khai hỏa. Vô số laser, pháo plasma, cao năng pháo hạt hướng về Thái Dương hệ phát khởi oanh kích. Thẳng tắp tia sáng cùng điện ly màu lam nhạt tựa như vô số sợi dây nhỏ, rất nhanh đã dệt đầy mảnh không gian này trong vũ trụ, sau đó chiếu sáng nơi này. Những vũ khí tầm xa công kích không hề giống bình thường chớp mắt là qua, càng giống thời kỳ viễn cổ hỏa lực đồng loạt một vòng tiếp một vòng, phảng phất không có bất kỳ đứt đoạn. Cuồng bạo oanh kích kéo dài thời gian rất lâu, đến giai đoạn sau, những vũ trụ chiến tranh cực ít sử dụng đa tướng đạn hạt nhân đều bị ném mấy chục vạn khỏa vào. Một góc vũ trụ tăm tối tiếp tục bị chiếu sáng, nếu như những tinh hệ khác có sinh mệnh, hoặc là tiếp qua mấy ngàn vạn năm còn có thể nhìn thấy hình ảnh mỹ lệ mà hùng vĩ này. Không hề nghi ngờ Thái Dương hệ từ khi ổn định về sau không còn có dạng này sáng tỏ, tinh hệ không gian năng lượng cũng không hỗn loạn như vậy. Thời gian tiêu chuẩn 27 phút, trận hạm đội tề xạ cực kỳ tráng quan cuối cùng kết thúc, vũ trụ dần dần bình tĩnh. Đây là nhân loại văn minh từ trước tới nay bên trong đơn vị thời gian chuyển vận năng lượng tổng số một lần lớn nhất. Thậm chí vượt xa năm đó Thanh Sơn Tổ sư dùng hạm đội bày thành Thanh Sơn kiếm trận đem hành tinh kia đánh nát. Lần này tham dự chiến hạm số lượng càng nhiều, cao cấp hơn, mà khai hỏa thời gian càng dài. Chỉ một vòng liên tục phát xạ đã tiêu hao hơn 12% tổng số năng lượng của 3 vạn chiến hạm. Công kích kết thúc về sau, theo Thái Dương hệ biên giới tham trắc khí phản hồi số liệu, vũ trụ này bối cảnh nhiệt độ đều chỉnh thể tăng cao 4 độ C. Có thể suy ra loại uy lực này đến tột cùng kinh khủng đến trình độ nào. Không có bất kỳ một vị tiên nhân nào có thể ngăn cản đẳng cấp công kích của loại năng lượng này. Liền xem như một hành tinh cũng đều sẽ bị cơn bão năng lượng này xé nát. Phía trước phiến vũ trụ lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt trời vẫn như điểm trắng nhỏ, lẳng lặng treo ở phía xa. Nhân loại văn minh sơ kỳ gia viên vẫn là như thế yên tĩnh, tựa hồ không có nhận bất kỳ quấy rầy nào. Hơn 3 vạn chiến hạm, mấy ngàn vạn quan binh rung động im lặng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy phút sau, máy tính trung tâm tính toán ra kết quả. Nhân loại văn minh lịch sử cường đại nhất một lần tề xạ thành công cắt giảm Thái Dương hệ kiếm trận. 0.3% năng lượng. Vì sao lại dạng này? Bởi vì đây là một tòa kiếm trận lấy mặt trời làm năng lượng hạch tâm, lấy lực hút hành tinh làm trận ý. Tinh hà liên minh chiến hạm xác thực cường đại, những siêu cấp chiến hạm một chiếc đã đủ để bình định một viên hành tinh, 3 vạn chiến hạm tạo thành hạm đội xác thực là vô địch. Vấn đề ở chỗ, đó là bởi vì chiến hạm xưa nay sẽ không ngu xuẩn mà cuồng vọng đến hướng bản thân vũ trụ khởi xướng chiến tranh. Đối mặt hàng tinh đẳng cấp, hệ thống phòng ngự cũng chính là hiện tại tòa đại trận này hạm đội căn bản bất lực. Nếu như vũ khí của nhân loại có thể tiêu diệt hàng tinh, vậy còn cần tình cửu làm cái gì? Cố sự này đã sớm đi một con đường khác, Triệu Tịch Nguyệt đứng dậy, nhìn về phía trước vũ trụ không có chút nào biến hóa, ánh mắt lạnh lùng. Nàng tu chính là sát phạt kiếm đạo, xưa nay không để ý tiên nhân phong độ loại chuyện này. Cho nên nàng chuyện xảy ra. Góc truyện audio.com, trước cướp đoạt tinh hà liên minh quyền lực, làm đủ chuẩn bị, mới có thể đi đánh thức tình cửu, đi vào tổ tinh hoàn thành trận chiến cuối cùng. Mang theo mấy vạn chiến hạm quét ngang vũ trụ, đem tổ tinh hoành thành mảnh vỡ, đương nhiên muốn so đi cùng tổ sư đơn đả độc đấu ổn thỏa hơn nhiều. Nàng không nghĩ tới chính là tổ sư vậy mà đã sớm chuẩn bị, đem toàn bộ Thái Dương hệ đều giấu đi. Thật đúng là Thanh Sơn Tông phong cách, đánh không thắng liền đem đầu rút vào trong mai rùa. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, Thái Bình chân nhân gặp chuyện không giải quyết được cũng sẽ phi thường cảnh giác sớm rời đi, trốn đến địa phương ai cũng tìm không thấy, tỉ như Tiêu Hoàng đế mai rùa. Thanh Sơn Tông còn có vị lão tổ tông, vốn chính là lão ô quy, nhìn thấy nguy hiểm, sẽ nhắm mắt rụt đầu. Hơn 3 vạn chiến hạm liên tục oanh kích không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng không thể dung chuyển giới tuyến vô hình một tấc. Không có cái gì phát sinh, sự thật này chấn động bên trong chiến hạm mấy ngàn vạn quan binh. Liền ngay cả Tuyết Cơ đứng tại trên chiến hạm, ánh mắt nhìn phương xa mặt trời cũng biến thành chăm chú rất nhiều. Trong suốt khối băng Hoa Khê như cũ tại ngủ say, khóe môi chẳng biết lúc nào nhiều một vòng ý cười như có như không. Thống khổ tiếng ho vang lên, phá vỡ trầm mặc bên trong chiến hạm. Triệu Tịch Nguyệt quay đầu nhìn lại, Tình Cửu dựa vào bên trong xe lăn, sắc mặt vẫn là tái nhợt cực kỳ suy yếu. Tốt một tòa Thanh Sơn kiếm trận, hắn không cần giống đồng nhan bọn người như thế, thẳng đến tiến vào Thái Dương hệ chỗ sâu, gặp những kiếm ý, mới có thể đoán được chân tướng sự tình, cũng không cần giống Liễu Thập Tuế như thế, dùng Liệt Dương Hào chiến hạm làm nhiều lần thí nghiệm, mới có thể tìm được một chút manh mối, hắn chỉ cần nhìn một cái, đã biết phía trước trong vũ trụ là cái gì. Thanh Sơn kiếm trận đầu nguồn chính là Thanh Sơn tổ sư trước khi phi thăng tại kiếm kinh cho hậu đại đệ tử lưu lại 4 chữ vạn vật nhất kiếm. Đây là Thanh Sơn kiếm đạo tối cao tầng thứ, cũng là lực lượng giúp Thanh Sơn kiếm trận có thể chấn nhiếp chiêu thiên đại lục 3 vạn năm. Loại chí cao kiếm đạo này còn không phải Lý Tướng Quân, Tây Lai, Ân Sinh bọn người đã từng lĩnh ngộ được vạn vật đều có thể làm kiếm, mà là vạn vật vì một kiếm. Tổ sư đem toàn bộ Thái Dương hệ bố trí thành một tòa Thanh Sơn kiếm trận, nói một cách khác, hắn bây giờ có thể lấy toàn bộ Thái Dương hệ làm kiếm. Về phần tổ sư đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể lợi dụng mặt trời liên tục không ngừng tiên khí cùng những hành tinh, tạm thời còn không biết. Rất nhiều năm trước hắn dùng mấy ngàn chiến hạm bố trí thành một tòa Thanh Sơn kiếm trận, phá hủy hành tinh kia có lẽ chính là một lần diễn tập đối với hôm nay. Tại trong lịch sử nhân loại văn minh, có thể lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ loại cảnh giới kiếm đạo này chỉ có 2 người. Chính là hắn cùng Thanh Sơn tổ sư. Hắn bỗng nhiên muốn vuốt mèo, mới nhớ ra tay mình không thể động. A Đại rất ngoan ngoãn chủ động cọ sát ngón tay của hắn. Cùng với một đạo thanh quang, Thanh Nhi từ nơi nào đó bay ra, nhìn cũng không nhìn Tình Cửu một chút, báo ra máy tính trung tâm tính toán ra kết quả mới nhất. Nếu như sự tình gì đều không làm, mặc cho tòa Thái Dương hệ kiếm trận năng lượng tự hành tan biến, giải thể, đại khái cần 94 vạn năm. Tình Cửu nhìn tiểu cô nương rơi vào trên vai. Góc truyện audio.com, Triệu Tịch Nguyệt mỉm cười. Thanh Nhi không nhìn hắn, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn, rất là không được tự nhiên, vỗ 2 lần cánh trong suốt tiếp tục nói. Ta đề nghị không cần quản bên này, đem hạm đội rút về, sau đó triệt để cải tạo tinh hà liên minh xã hội kết cấu, toàn lực thôi động trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, để văn minh bản địa sớm ngày đến cấp hàng tinh. Nếu như nhân loại văn minh thật tiến vào cấp hàng tinh, muốn đối phó tòa kiếm trận lấy Thái Dương làm hạch tâm này, tự nhiên là sự tình cực kỳ đơn giản. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, đại khái cần bao nhiêu năm? Thanh Nhi kiêu ngạo mà nâng lên khuôn mặt nhỏ, nói. Đợi ta cùng máy tính trung tâm dung hợp hoàn tất, tăng tốc quá trình có thể thật nhanh, ít nhất chỉ cần 3.000 năm là được. Tình Cửu nói, đến lúc đó nhớ kỹ đi trên mộ ta nhổ cỏ giúp ta. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía hắn hừ lạnh một tiếng, nói. Người phải chết, thân thể này sẽ là vũ khí trọng yếu giúp chúng ta đối phó ám vật chi hải, chắc chắn sẽ không vùi vào lòng đất. Đây là ý tứ muốn hắn chết không có chỗ chôn. Tình Cửu không ngờ thời gian qua đi 500 năm, tiểu cô nương đối với mình oán niệm còn không có biến mất. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Thanh Nhi một cái. Thanh Nhi có chút không nguyện ý bay đến trên vai Tình Cửu. Ai cũng không biết cái động tác nhìn như bị ép đi an ủi Tình Cửu kỳ thực là một lần truyền tin tức. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn làm ra phán đoán. Tình Cửu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, đơn giản ân một tiếng, biểu thị đồng ý. Nếu để cho Tuyết Cơ biết bọn hắn không có món đồ có thể khống chế nàng, khẳng định sẽ lập tức mang theo Hoa Khê quay người rời đi, đi hành chính chủ tinh cùng mấy cái tính toán tinh cầu tìm kiếm, căn bản sẽ không để ý tới trước mắt Thái Dương hệ kiếm trận, càng sẽ không để ý sống chết của bọn hắn. Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt cụp xuống, không nói gì. Thanh Nhi ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về, có chút sợ nghĩ đến Thanh Sơn tông người nguyên lai đều lãnh khốc như vậy a. Tình Cửu ngược lại hỏi, Thập Thuế có tin tức không? Liệt Dương Hào một mực tiến hành không gián đoạn quan sát, nhưng hắn cùng Tằng Cử tiến vào Thái Dương hệ liền biến mất, tất cả liên lạc cũng hoàn toàn gián đoạn. Triệu Tịch Nguyệt nói, từ một số phương diện tới nói, tòa Thái Dương hệ kiếm trận này cùng lỗ đen thật có chút tương tự. Triệu Tịch Nguyệt mang tới chi hạm đội này xác thực vô địch thiên hạ, Tình Cửu cùng Tuyết Cơ tổ hợp cũng là một loại vô địch thiên hạ khác, đối với kiếm trận này lại không có biện pháp gì. Căn cứ máy tính trung tâm tính toán kết quả, xác suất bọn hắn còn sống rất lớn. Thanh Nhi nhìn mặt Tình Cửu tái nhợt, cho là hắn là đang lo lắng những vãn bối thất lạc tại bên trong kiếm trận, có chút đau lòng, an ủi nói. Chỉ cần Thẩm Thanh Sơn còn muốn rời đi, khẳng định sẽ lưu lại sinh môn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tình Cửu nói, lại nhìn một đoạn thời gian, tòa Thái Dương hệ kiếm trận này có thể hiểu thành một tòa ngục giam, Thanh Sơn tổ sư bản thân ngăn cách bởi thế giới bên ngoài, tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài. Nếu như đây chỉ là một trận chiến tranh, bọn hắn xác thực có thể quay người rời đi, lại không quản chuyện nơi đây là được. Nhưng Tình Cửu bị Triệu Tịch Nguyệt cưỡng ép tỉnh lại, không chịu được thời gian quá dài. Cho dù sau khi chết không có mộ, góc truyện audio.com, phần không cần lo lắng mộ phần mọc cỏ vấn đề, hắn cũng không muốn. A Đại yếu ớt nghĩ đến, năm đó ngươi tại Thần Mạt Phong đem tự ngộ kiếm pháp lấy tên Cửu Tử Kiếm Quyết. Thật đúng là điểm xấu. Mấy đạo ánh mắt rơi vào trên xe lăn, chờ Tình Cửu quyết định. Tình Cửu nói, hắn bày ra tòa trận này, chính là chờ lấy ta đến phá trận, đã như vậy, luôn luôn muốn đi một lần. A Đại bị câu nói này làm nhiệt huyết sôi trào, Thanh Nhi ánh mắt nhìn hắn cũng ôn nhu rất nhiều, chỉ có Triệu Tịch Nguyệt sinh ra một chút cảm giác xấu. Mỗi lần Lâm đại sự có tĩnh khí, đây là một câu hình dung rất tốt đẹp, mà đối Tình Cửu tới nói, càng gặp chân chính trọng yếu đại sự, quyết định của hắn càng dứt khoát, nói lời càng ít. Lần thứ nhất phi thăng, hắn cũng không nói gì. Lần thứ hai phi thăng, hắn cũng chỉ nói chữ đi. Hôm nay hắn lại nói một câu, hơn nữa còn nói lý do muốn đi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã làm ra quyết định, Triệu Tịch Nguyệt sẽ không chút do dự, không nghi ngờ mà chấp hành quyết định của hắn. Nàng đẩy xe lăn đến ngoài cửa sổ, A Đại từ bên trên chăn lông bay lên, tranh thủ thời gian ôm lấy kiếm thác trên cổ hắn, ôm chặt hắn. Tình Cửu biết nó là muốn biểu đạt một chút mỹ hảo tình cảm, chỉ là không cách nào dùng động tác đáp lại, cười cười. Tất cả chiến hạm đều đang chậm rãi triệt thoái phía sau, phòng ngừa đối với kiếm trận mang đến quá nhiều quấy nhiễu, ảnh hưởng đến quá trình bọn hắn vào trận. Chỉ có Liệt Dương Hào chiến hạm sẽ lưu tại bên ngoài Kha Y Bá Mang, tiếp tục quan sát. Nhìn Tình Cửu ngồi tại xe lăn trên màn sáng, Liệt Dương Hào chiến hạm hạm trưởng Khương Chi Tinh cùng còn lại tham mưu sĩ quan sinh ra cảm xúc phi thường phức tạp, chậm rãi nhấc tay cúi chào. Đầy trời sao trời dần dần đi xa, vũ trụ trở nên càng thêm hắc ám mà yên tĩnh, lại không cách nào mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn trong hư không vô hình kiếm trận, thôi diễn tính toán thông đạo vào trận. Kiếm đạo cảnh giới của nàng phi thường cao, đã đến vạn vật nhất kiếm tầng kia, cùng Lý Tướng Quân, Tây Lai, Ân Sinh ở vào đồng dạng tầng cấp. Đương nhiên Tình Cửu kiếm đạo cảnh giới cao hơn, theo đạo lý tới nói, hẳn là để hắn suy tính cửa vào kiếm trận cùng con đường tiến về sinh môn. Vấn đề ở chỗ, nàng so với ai khác đều rõ ràng, hắn thừa thiên kiếm học rất tệ, mà hiện tại vô cùng suy yếu, không có tinh thần, tự nhiên không dám trông cậy vào hắn. Bỗng nhiên một đạo bạch quang từ bên cạnh bay đi, đó là Tuyết Cơ, nơi này không có không khí, áo khoác màu đỏ lại phiêu rất khởi. Trong suốt khối băng bị lực lượng vô hình dẫn dắt cùng sau lưng nàng. Hàn Thiền không biết lúc nào rời khỏi A Đại, vững vàng đậu tại đỉnh đầu của nàng, đón ánh nắng mở ra xúc tu, không ngừng có chút rung động. Phía trước hư không bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt che giấu thân ảnh Tuyết Cơ. Triệu Tịch Nguyệt thần sắc hơi dị nói, nguyên lai nàng thật biết thừa thiên kiếm, năm đó Bạch Nhận tiên nhân hàng thế cuối cùng chết tại phía dưới vạn kiếm, rất nhiều người đều đang suy đoán Thanh Sơn kiếm trận đã hủy diệt vì sao trùng sinh. Hiện tại rốt cục có đáp án chuẩn xác nhất, ta dậy, Tình Cửu nói, thanh âm của hắn rất suy yếu, ánh mắt cũng rất sáng tỏ, rất có vài phần đắc ý. Tại Đại Nguyên Thành Tam Thiên Viện, hắn từng làm lão sư cho Tuyết Cơ, mặc dù chỉ là mười mấy tức thời gian, nhưng cũng. Góc truyện audio.com, đáng để kiêu ngạo, Triệu Tịch Nguyệt không nói gì nữa, đẩy xe lăn hướng phía trước bay đi. Thanh Nhi đứng tại vai của nàng, nói, ở trong không gian đẩy xe lăn, luôn cảm giác có chút quái. A Đại meo một tiếng, biểu thị chuyện này cùng cởi quần đánh giấm không sai biệt lắm. Xe lăn tiến vào trong hư không, Tuyết Cơ quả nhiên không sai. Bọn hắn tiến vào con đường thông hướng Thái Dương hệ kiếm trận sinh môn. Đương nhiên, phía trước cũng có thể là tử địa, Olympus là ngọn núi cao nhất Thái Dương hệ, dù là bị Trần Nhai cùng Liễu Thập Tuế va chạm nghiền ép thấp rất nhiều, y nguyên tối cao. Người máy tại Tây Bắc cao nguyên hô nửa ngày cũng không thể hô động một vị tiên nhân, Thẩm Vân Mai trong cơn tức giận mang theo tất cả mọi người rời căn cứ, lần nữa về đỉnh núi. Núi không đến chỗ ta liền tới chỗ núi. Có bản lĩnh, người đem núi dọn đi à, hoặc là các ngươi từ trên núi dọn đi à. Trước đây các tiên nhân tự nhiên không có đạo lý đem đỉnh núi nhường lại, cảnh giác nhìn bọn hắn. Đồng Nhan dùng lời nói đơn giản nhất lại dễ lý giải, đem phỏng đoán của mình nói một lần. Lần trước Liễu Thập Tuế thiện thể nhắn thời điểm, căn bản không có tiên nhân tin tưởng, Tăng Cử cùng Hòa Tiên cô cũng chỉ đi xem một chút. Nhưng hiện tại tất cả tiên nhân đều đã ẩn ẩn cảm giác được tòa Thái Dương hệ kiếm trận này đang chậm rãi phát sinh biến hóa, tâm tình của bọn hắn tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Nếu như tổ sư thật sự biến trận, hành tinh liệt tại chuôi trận vị trí sẽ phát sinh cải biến. Hỏa tinh vốn là sinh môn, sau đó không lâu lại vô cùng có khả năng biến thành tử địa. Biến trận hoàn thành một khắc này, vô số kiếm ý sẽ từ bên trong Thái Dương hệ trào lên mà tới, các tiên nhân coi như có thể chống đỡ một đoạn thời gian, lại có thể chống bao lâu. Về phần ly khai hỏa tinh lần nữa tìm kiếm sinh môn. Ngay cả Bành Lang đều vô công mà trở lại, bọn hắn càng không có tự tin. Cái này mang ý nghĩa, nếu như không thể ngăn cản biến trận, tất cả mọi người là một con đường chết. Nhưng cho đến giờ phút này, y nguyên không phải tất cả mọi người tin tưởng Đồng Nhan thuyết pháp. Thần Đả tiên sư cùng Tử Khí Đông Lai quân, Đồng tiên sinh ngồi tại vách đá thần sắc hờ hững, rõ ràng sẽ không tham dự việc này. Hai tên áo đen yêu tiên trông coi án Trần Nhai thân thể tàn phế trên hương, càng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ bất quá một người trong đó y nguyên nhìn mặt mũi tràn đầy hỉ khí, hình ảnh có chút buồn cười. Cố Tả thanh âm lạnh lùng nói, Tổ sư biến trận tất nhiên là có tình hình đột phát sinh, như thế nào là nhằm vào chúng ta? Kiếm tiên ân sinh trầm mặc đứng tại phương xa vách đá, nhìn bầu trời viên tinh cầu màu xanh lam xa xôi, có lẽ là đang suy đoán tổ sư ý nghĩ. Ta sẽ bố trí một cái trận pháp, nguyện ý liền nhớ một chút, đến lúc đó có thể bảo mệnh một đoạn thời gian. Người máy dùng sức vỗ hai bàn tay, nói, thời gian không nhiều lắm, nhanh, cuối cùng chỉ có ba tên tiên nhân nguyện ý cùng bọn hắn tham thường phá trận chi pháp. Tăng cử nhìn thoáng qua đồng nhan. Đồng nhan tràn đầy ngây thơ trên mặt toát ra vừa cảm tạ cùng vui vẻ, nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Ai cũng không có chú ý tới, Tô Tử Diệp cùng Nguyên Khúc một bên nghe Thẩm Vân Mai nói trận pháp, vừa quan sát bốn phía chuẩn bị đợi kiếm trận rơi xuống, như thế nào khiến trước đây tiên nhân đỉnh tại phía trước nhất. Cái này hẳn là dùng tốt. Góc truyện audio.com, nhất, Tô Tử Diệp ánh mắt rơi vào trên hương án, nhìn Trần Nhai thân thể tàn phế tại trong thần thức nói với Nguyên Khúc. Rắn chắc, Nguyên Khúc hít một hơi lãnh khí, nghĩ thầm không hổ là chiêu thiên đại lục sau cùng tà đạo ma đầu, liền thi thể đều không buông tha. Quá lãnh khốc đi, hắn truyền về một đạo thần thức, Tô Tử Diệp cười lạnh một tiếng, nói, Liễu Thập Tuế là quả thành tự kim thân, ngươi muốn đem hắn nâng tại đỉnh đầu. Cách chương.